mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tìm người 9, canh 2, Khắc Tang Thi cũng nhào tới khi, Lý Húc chạy nhanh dùng tường đất ngăn chờ bảo hộ đại gia. Trần Khải Đông cũng đem một cái hỏa cầu đã đánh mất đi qua. Đêm này Tang Thi thiêu ngao ngao thẳng kêu, tạm thời sau khi an toàn, Thẩm Nhiên nói với mọi người, ta đi đem cái khác Tang Thi dẫn rời đi. Khải Đông ngươi một hồi dùng hỏa chuyên môn công kích ta dấu hiệu xuất ra kia chỉ mộc hệ biến dị. Tang Thi kia còn lại kia chỉ đâu? Kia chính là kim hệ Tang Thi, giao cho Trương Duyệt thì tốt rồi, cái khác tạm thời mặc kệ ta đây đâu. Lý Húc hỏi, ngươi bảo vệ tốt bọn họ hai cái. Đừng làm cho cái khác Tang Thi gần người là đến nơi, Lạc Thẩm Nhiên tốc độ rất nhanh. Vừa ăn bầy hoàn liền lập tức dược phía trước đi ở Tang Thi nhóm trước mặt lung lay hạ xuống. Lại ở chúng nó thân thủ sắp bắt đến hắn khi lắc mình đi ra ngoài. Đương nhiên hắn không sẽ cảm thấy chính mình rất lợi hại liền trực tiếp hướng mặt trong Tang Thi. Đôi lý chạy, chỉ cần ở ngoại vi gần gũi đem Tang Thi hấp dẫn lực chú ý bỏ chạy. Bất quá ở chạy đồng thời cấp tốc ném hai cái nhan sắc bao đi qua. Cấp kia hai cái biến dị Tang Thi làm ký hiệu, như vậy mặc dù chúng nó xen lẫn trong Tang Thi đàn lý. Đỉnh hai chương hồng lục giao nhau đầu, chỉ cần không phải mắt mù đều biết đến ở đâu. Hắn nhất chạy, đại bộ phận Tang Thi liền đuổi theo. Chỉ có số ít Tang Thi chiều Trương Duyệt bên kia đi lại. Trần Khải Đông nhìn chằm chằm kia chỉ mộc hệ Tang Thi phát hỏa cầu. Trương Duyệt liền đối với kia chỉ kim hệ Tang Thi sử dụng đóng băng thuật. Nhưng hắn không có biện pháp công kích Thẩm Nhiên, mà Lý Húc ngay lập tức khiến khởi tường đất đem nhào tới chảo cắn bọn họ Tang Thi cách đến một thước. Nhiều viễn chi ngoại, đại gia phối hợp tốt lắm. Thẩm Nhiên không còn nỗi lo về sau nữa chỉ mang theo Tang Thi đàn vòng quanh là tốt rồi. Có khi còn có thể bất chợt trở lại giết chết hai cái phổ thông Tang Thi. Gần chỗ Tang Thi ở Lý Húc khống chế hạ gần không song thân. Mộc hệ Tang Thi bị Trần Khải Đông một cái tiếp một cái hỏa cầu thiêu đi qua. Rất nhanh biến thành một khối hỏa thi. Ở nó dẫy dụa thời điểm liên quan quanh thân Tang Thi cũng hỏa. Mà kia chỉ kim hệ Tang Thi vài lần phá tan đóng băng đối Thẩm Nhiên phát ra công kích. Lại ở Trương Duyệt cản trở hạ, công kích mỗi khi đánh thiên đánh ở chung quanh trên tường. Thủy tinh môn, cửa sổ thượng, sau đó bị phá đi tạp vật cùng lưu ly toái điệu đầy đất đều là. Cẩn thận dưới chân, Trương Duyệt nhắc nhở nói, yên tâm. Ta không sao, mặt đất đã không bằng phía trước tốt như vậy đi. Thẩm Nhiên một bên hấp dẫn còn lại Tang Thi tiếp tục chạy. Một bên chú ý dưới chân không nhường chính mình thải đến thủy tinh mảnh nhỏ. Mộc hệ Tang Thi sức sống rất mạnh. Chẳng sợ Trần Khải Đông hỏa cầu thiêu hồi lâu cũng còn chưa có ngã xuống. Nhưng lại nhân này như vậy, nó buông tha cho truy Thẩm Nhiên, sửa đối Trần Khải Đông phát hiện công kích. Cũng may Trần Khải Đông mau tay nhanh mắt, ở nó vươn đến hai căn đằng điều khi, tránh trái tránh phải né đi qua. Sau đó thuận thế đã đánh mất cái hỏa cầu đi qua. Thiêu đốt kia hai căn đằng điều. Này chỉ cũng không quá hảo sát nha, Trần Khải Đông thì thào nói một câu. Trương Duyệt trầm tư một hồi, sau đó ở Lý Húc kinh ngạc trong ánh mắt, theo trong không gian xuất ra một phen sắc bén thiết kiếm vứt cho Trần Khải Đông. Khải Đông, tiếp kiếm ăn đi, Trần Khải Đông quay đầu nhìn đến có cái gì bị ném đi lại. Bản năng thân thủ đi nhất tiếp, định nhãn vừa thấy, thiết kiếm, ân, ngươi không nên. Trần Khải Đông kinh ngạc quay đầu đi qua xem nàng, vừa rồi hắn là đưa lưng về phía nàng, không thấy được nàng thế nào lấy ra, vừa khéo lúc này một cái Tang Thi hướng hắn đánh tới. Mắt thấy phải bắt thương hắn, Trương Duyệt một đạo băng nhận đi qua đem kia chỉ Tang Thi đánh khai. Lý Húc cũng chạy nhanh cho hắn bỏ thêm một đạo phòng hộ tường đất, ngăn chờ tiếp tục tiến lên Tang Thi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.